Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, chương 2627, hành trình mới 3. Converter Lucario, hắn dã tâm không nhỏ. Diệp Thiếu Dương hết tin, cảm thán nói, rèn sắt khi còn nóng. Hắn hiện tại là uy vọng tối cao thời điểm, nếu như có thể thành lập cái này phủ nguyên soái. Hắn có thể chân chính cùng mấy đại tông sư địa vị ngang nhau. Lão Quách phân tích nói, Tiểu Cửu nói, cái này rất khó, mặc dù đi qua sau trận chiến này, các tướng sĩ từ dưới lên trên đều phục hắn. Thế nhưng những thứ này tướng sĩ đều là các đại tông phái đệ tử. Nếu như gặp phải song phương sản sinh chân chính mâu thuẫn, bọn hắn nhất định sẽ đứng ở tông môn bên kia. Quân sư nhìn lấy uy phong, thật cũng chính là một trống rỗng. Độc nhất quân sư, Diệp Thiếu Dương nói, bả những tướng quân này đổi liền tốt. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Đoàn người ngẩn ra, nhìn nhau đi, lúc này cửa bị đẩy ra. Qua qua dẫn đầu đi tới, đi theo phía sau Lâm Tam Sinh, người mặc một thân tơ lụa hắc y, đầu đội màu. Nhìn qua 10 phần khí phái, ta về nhà một chuyến, đúng dịp thấy quân sư tại, đem hắn mang đến, qua qua giải thích một câu, một chút nhảy đến bánh bao trên lưng, với hắn dùm beng, từ có bánh bao, qua qua nhân sinh nhiều rất nhiều vui thú, không có việc gì liền khi dễ hắn, bất quá thỉnh thoảng bánh bao cũng sẽ dùng huyễn thuật phản kháng. Dùng đủ loại khủng bố mộng cảnh hù dọa hắn. Các ngươi đều không sao. Lâm Tam Sinh đi tới, nhìn lấy Diệp Thiếu Dương ba cái xuyên quần áo bệnh nhân nói rằng, bái kiến đại tướng quân. Diệp Thiếu Dương làm bộ chỉ đùa một chút, là đại nguyên soái. Lâm Tam Sinh cười cười, đi tới Tiểu Thanh trước mặt, nói rằng, mấy người các ngươi thật là đần, để cho các ngươi đi hắc ám xâm lâm bên ngoài chờ Thiếu Dương. Kết quả bọn hắn từ một chỗ đi ra, cư nhiên đều không đợi được, căn bản không phải từ một cái phương hướng đi ra được rồi. Tiểu Thanh len lén xem muội muội liếc mắt, không có không biết xấu hổ nói là Tiểu Bạch nhớ lầm tiến vào hắc ám xâm lâm cửa vào. Bốn người một mực làm chờ lấy, chờ đã lâu đã lâu, cảm thấy không thích hợp, thế là Tiểu Thanh đi trước Thanh Khâu Sơn tìm hiểu tình huống, mới biết được chiến đấu đã sớm kết thúc, Diệp Thiếu Dương bọn hắn đều hồi nhân gian hơn nửa ngày. Hai người như thế vừa đối thoại, nói rõ trước đó ngăn cách đã qua, đối với Lâm Tam Sinh trước đó chôn giết hàng binh chuyện, mặc dù còn canh cánh trong lòng, nhưng đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Cái này như là cùng một gia đình thành viên ở giữa. Khẳng định có khó chịu đối phương địa phương, nhưng không ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa cảm tình. Diệp Thiếu Dương cũng không với hắn khách sáo, nói rằng, ngươi tới làm gì? Sợ ngươi chết, ghé thăm ngươi một chút. Lần này thực sự là thiếu chút nữa, coi như ta mạng lớn. Tiểu Bạch nghe thế, hỏi Lâm Tam Sinh, Lâm Lâm tỷ tìm được chưa? Lâm Tam Sinh lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu, nói rằng, ta đã an bài đủ quá nhiều người đi tìm, chỉ cần nàng còn tại không giới, cần phải tìm được, hơn nữa, ta có hồn khí cùng nàng tương liên, hồn khí không tổn hao gì, nói rõ nàng còn sống, khả năng nàng ẩn núp không muốn gặp qua đi, chúng ta giúp ngươi một chỗ tìm đi, mọi người cùng nhau đi không giới. Ta không tin tìm không được. Tiểu Bạch đề nghị, lập tức đến mọi người tán thành. Dù sao Lý Lâm Lâm cũng là chóc quỷ liên minh một viên. Tiểu Cửu nói rằng, không cần, tìm người loại sự tình này. Cùng thực lực không quan hệ. Các ngươi đối không giới chưa quen thuộc. Hay là ta phái một ít có khả năng cao thủ hạ đi thôi. Vừa lúc A Tử cũng tại, Tiểu Cửu phân phó. A Tử lĩnh mệnh, ngay lập tức sẽ trở về. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước đó trọng tâm câu chuyện. Hỏi Lâm Tam Sinh, trước ngươi nói cái gì? đem ngươi thủ hạ tướng lĩnh đều đổi. Thật là đổi ai đó, không giới lại không giống nhân gian. Có nhiều như vậy người rảnh rỗi, ta cảm giác mặc kệ đổi ai cũng cùng dạng. Những đại môn phái kia đệ tử, mặc kệ ngươi làm sao mượn hơi, tâm đều vẫn là hướng về người ta tông môn cùng sư phụ. Môn phái nhỏ lại không có lời gì nói quyền. Hơn nữa cùng những đại môn phái kia đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tam Sinh mỉm cười. Ngươi nói những thứ này, ta tự nhiên đều nghĩ qua. Bất quá, ta căn bản không nghĩ tới thay người, mà là tìm người một nhà. Đoàn người nghe lời này đều rất là không hiểu. Tứ Bảo hỏi, ngươi lấy ở đâu cái gì người một nhà? Lẽ nào nhường qua qua bọn hắn đi? Qua qua lập tức nói rằng, ta không đi, không phải ghim ngươi A quân sư. Ta thực sự không quen không giới bên kia, không có nơi đây tự tại. Lâm Tam Sinh cười nói, đương nhiên không tìm các ngươi, ta có người một nhà, đừng thừa nước đục thả câu. Diệp Thiếu Dương lấy rượu bình ở trên bàn dùng sức dập đầu dập đầu. Ta lần này tới tìm ngươi, chính là tìm ngươi mượn một vật. Cái gì? Sơn Hà xã tác đồ. Diệp Thiếu Dương ngược lại hít một hơi, không hiểu nhìn lấy hắn. Lão Quách đột nhiên tỉnh ngộ lại, xen vào nói, ta minh bạch, ngươi là muốn từ trong bản vẽ trong thế giới tìm người. Lâm Tam Sinh gật đầu, không sai, ta trước đó theo sư phụ, tại hồng hoang thế giới quảng thu môn đồ, bây giờ còn có không ít đệ tử ở bên kia, bên trong cũng không thiếu một ít có thiên phú, hoàn toàn có thể nhận được không giới đi, dốc lòng bồi dưỡng, ta thành lập phủ đại nguyên soái. Cũng chính là cái này mục, ngươi muốn ở trên không giới khai tông lập phái. Diệp Thiếu Dương nói, cũng có thể nói như thế. Chí ít, ta muốn bồi dưỡng một chi thuộc về mình lực lượng, không thể bị mấy đại môn phái tả hữu, dạng này mới có thể lời nói có trọng lượng. Diệp Thiếu Dương từ trong bao xuất ra Sơn Hà xã tác đồ, đưa tới, nói, cũng là đúng dịp. Trước đó ta mới vừa đem nó từ đạo phong bên kia muốn đi qua. Nếu không còn phải tìm hắn, hắn rất hẹp hòi, đều không nhất định sẽ cho ngươi. Lâm Tam Sinh đưa tay đón, lại phát hiện Diệp Thiếu Dương bả Sơn Hà xã tác đồ tóm đến gắt gao. Sững sờ một chút, nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, nói rằng, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem nó làm mất. Móa! Diệp Thiếu Dương một quyền đánh vào hắn miệng ngực. Quân sư ngươi có phải hay không quan làm lớn? Theo ta xa lánh, ngươi sợ ta không cho ngươi? Lâm Tam Sinh nhếch miệng cười ngây ngô. Sao có thể có thể? Ta chính là cam đoan một chút mà thôi. Cam đoan em gái ngươi. Diệp Thiếu Dương đem Sơn Hà xã tác đồ ném cho hắn. Ta là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi bây giờ làm đại soái, lại muốn giúp đỡ chính mình thế lực, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi mục tiêu cuối cùng là cái gì? Thống nhất không giới, ta không phải Kiến Văn Đế, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ làm hoàng đế. Lâm Tam Sinh cười khổ một tiếng, hai tay gối sau ót, nằm ở trên giường, thì thào nói rằng, ta chỉ là muốn thử một lần, chính mình theo con đường này, có thể đi tới một bước nào? Hơn nữa, nếu như ta thật làm thành, chúng ta ở trên không giới liền có một cái đại bản doanh. Tương lai mặc kệ là tiến thối, đều có nhất định cơ sở. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Được rồi, ta cũng không ép hỏi. Ngược lại ngươi cảm thấy là đối chuyện, đi làm liền tốt. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ một việc. Nói đối hắn đưa ra một ngón tay. Mặc kệ tương lai ngươi lăn lộn đến mức nào, ở trên không giới làm cái gì quan, ngươi tại ta cái này, mãi mãi cũng là chóc quỷ liên minh quân sư. Lâm Tam Sinh ánh mắt lấp lóe một chút, hướng mọi người thấy đi qua, mười phần thoải mái mà cười đứng lên. Đột nhiên, một trận âm phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, phát động rèm cửa sổ, mọi người một chỗ nhìn sang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,